Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bất quá cười không bao lâu liền xuất đi. Rời Kình Dâm ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Hai, gần nhất tính nhẫn nại của hắn càng ngày càng kém. Ngày thường tùy bạn gái của mình phát cáu xoài mói, hắn đều không sao cả, không phát giận. Mọi người đều cho rằng tính tình của hắn là không sai. Lại không biết một khi đụng trúng tử huyệt của hắn, hắn như là ngay cả cảnh cáo đều sẽ không có. Trực tiếp liền khoang đối phương, không chút nào lưu luyến, tuyệt không quay đầu. Mà khi đối phương hỏi lý do chia tay, bình thường chỉ có thể là lúc tức giận nhíu mày, cái gì cũng đều không nói ra tiếng. Dù sao, nói ra bởi vì quan giác lung tung, là lý do kỳ quái này mà chia tay, sẽ chỉ làm cho người cảm thấy hắn chính là tìm cớ đá mình mà thôi. Nhìn đồng hồ bạc trên cổ tay, mày của hắn hơi hơi nhăn lại, đạp xuống chân ga, bắt đầu ở trên xa lộ linh hoạt chạy tới. Nửa giờ sau, hắn đem xe dừng lại tại bãi đỗ xe trung tâm Triển Thụ. Người liền xuống xe. Xa xa Sở Thác nghĩ đến người muốn tìm, người nọ chính là một mặt ai oán ngồi trên sofa, cầm tư liệu nói chuyện với những nữ nhân ngồi đối diện hắn. Sở Thác hướng Kha Vũ Lương huy huy tay, tỏ vẻ chính mình đến. Không bao lâu Kha Vũ Lương chạy tới. Thạc ca thật có lỗi, còn muốn một chút thời gian. Kha Vũ Lương trong tay còn cầm lấy tập tư liệu, một mặt bất đắc dĩ mà thật có lỗi nói. Kỳ quái, vội vã đi xưởng lấy xe, không phải ngươi sao? Ta đã muộn một chút, còn sợ người đợi. Hôm nay thành tích tốt làm sao? Sở Thác chọn hạ mi nói. Thành tích, đừng nói nữa. Kha Vũ Lương đem trong tay tư liệu đưa cho hắn. Ta bán xe lâu như vậy, lần đầu tiên bị tên tiểu thư này cấp bả đại. Người xem này quy cách, cư nhiên cho ta ra giá 49.800.000. Người nói này không phải đòi mạng hay sao? Kha Vũ Lương khuôn mặt cười khổ. Trang bị, biểu thực đầy đủ hết, còn phối hợp với hệ thống hướng dẫn xe dùng DVD. 49.800.000 một xu cũng không cho người kiếm. Nhân vật ngoan tuyệt, người bán. Sở Thác nhịn không được đối với người mua xe cảm thấy tò mò. Xe bởi vì trang bị bất đồng, sẽ có giá bất đồng. Mà nghiệp vụ, viên tắc có phí lợi nhuận. Chỉ cần có thể đem xe bán ra, có đôi khi sẽ ở trong phạm vi, sẽ tặng một chút quà kèm. Thêm vào trang bị, hoặc là ra giá ở mức chiết khấu. Chính là bảng báo giá các thiết bị này, muốn dùng 49.800.000 mua, vừa khéo là quyền hạn cực hạn của nghiệp vụ viên của hắn, tương đương có thành tích không có lợi nhuận. Ta một chút cũng không nghĩ bán. Xem nàng khí chất thanh tú, nguyên bản cho rằng hắn là một nữ nhân dễ thương lượng, ai ngờ đến một xu nàng cũng không thêm. Ta nói không thể bán, nàng cũng không thể đi ở chỗ này ngồi cả một ngày. Tin tưởng sao, từ giữa trưa đến bây giờ đều mấy giờ. Khả Vũ Lương lộ ra biểu cảm đầu hàng. Sở Thác thiếu chút nhịn không được cất tiếng cười to. Người nọ đã chuẩn bị. Theo người trong nghề tham khảo giá qua thị trường mới đến, nàng ra giá sẽ không làm cho người bồi tiền, cũng sẽ không làm cho người ta có lợi nhuận. Kiên trì lâu, nghiệp vụ viên cần thành tích tự nhiên hội bán cho nàng. Người này sẽ là một nghiệp vụ viên vĩ đại. Ta thử cảm thấy hứng thú. Hơn nữa giữa trưa sẽ đến, đều 7-8 giờ, ý chí lực cũng đủ kiên định. Sở Thác thưởng thức nói. Này, người rốt cuộc có phải hay không là bằng hữu của ta? Kha Vũ Lương kháng nghị. Hà hà, ngươi là bằng hữu của A Hải, không phải bằng hữu của ta. Sở Thác không chút khách khí trả lời. Quả thật, A Lương trước kia ở xưởng xe A Hải công tác. Hắn hội nhận A Lương cũng là bởi vì A Hải. Ta liền hoài nghi, nàng là có chuẩn bị mà đến. Nàng ở bên kia ngồi 7-8 giờ. Trung gian chúng ta mua tiện lợi, nàng còn nhờ chúng ta hỗ trợ mua một cái. Cả người ăn vị ở sofa bên kia, an tĩnh nghiền sách báo xem tạp chí. Mỗi lần ta đi qua liền hỏi ta muốn bán hay sao. Mau làm cho ta điên rồi. Cho nên cuối cùng người vẫn là quyết định bán nàng. Sở Thác hỏi. Vốn còn đang dãy dụa, cuối cùng chủ nhiệm chúng ta đến đây, nó muốn bán nàng. Ta chỉ hảo xuất ra tư liệu làm cho nàng điên, chờ ta nói xong xuôi chuyện của nàng là có thể đi rồi. Ngượng ngùng, còn cho người này, người bận rộn tới đón ta. Kha Vũ Lương mang theo xin lỗi nói. Vậy người bận đi, trong nửa giờ thu phục. Hảo, ta đi đây. Kỳ thực nàng bộ dạng rất xinh đẹp, ta ước xem, nó không chừng có thể làm bạn. Kha Vũ Lương à miệng cười cười xoay người rời đi. Sở Thác hảo quan tâm bị gợi lên. Hắn xem nữ nhân kia đang đưa lưng vào hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng. Theo bóng lưng xem ra, hình thể của nàng thon thả, kiên tuyến tinh tế tào nhã, là nam nhân sẽ hưởng thụ. Hảo hảo, bộ dáng nhu nhược, mà nàng sơ bùi tóc dài đã không nhiễm, cũng không nóng, đen thùi, nhu lượng làm cho người ta nghiện không được, tưởng sờ sờ xem. Tuy rằng không có nhìn đến chính diện, hắn theo mặt trái xem còn rất thích nữ nhân này. làm tiếng vang nói chuyện theo trong không khí ẩn ẩn bay vào lỗ tai của hắn. Nghe thấy thanh âm của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net